Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 trong series Dòng máu của quỷ của tác giả Như Quỳnh. Tập số 2 có tựa đề là Quỷ trong tù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Chú vào trong đó cải tạo tốt, sớm giao với bọn anh. An tâm việc của bà cụ nhà chú, bọn anh sẽ lo đâu cả vào đó. Cố gắng, anh em sẽ thường xuyên vào thăm chú. Sau khi tòa án xử xong, Nam được cảnh sát áp tải ra bên ngoài xe thùng. Lâm cùng Thắng cứu vợ và mọi người ai nấy đều có mặt bên ngoài. Lâm ôm lấy Nam căn dặn mọi chuyện. Quyên lúc này khóc đến sưng cả mắt, cô chạy đến ôm Nam. Anh vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe, em ở ngoài này đợi anh. Bọn em bảo rồi sẽ cố gắng chạy án cho anh. Anh ở trong đó chờ tin tốt của em. Được rồi, tránh ra đi, phạm nhân lên xe đi. Mọi người lùi ra nào, nhanh lên. Viên cảnh sát kéo Quyền và mọi người qua một bên. Nằm vẫy tay chào mọi người rồi đi vào trong thùng xe. Cánh cửa sắt đóng lại đánh rầm một cái. Xe áp tải bệnh nhân bắt đầu lăn bánh rồi đi. Xe ô tô đi thẳng ra bên ngoài thành phố. Hướng đến một tỉnh cách thành phố Nam ở hơn 100 cây số. Chiếc xe đi vào trong trại giam rồi dừng lại. Tiếng cửa sắt văng lên, viên cảnh sát nhìn về đám tử tù rồi bảo. Đến rồi, cho mày xuống đi. Viên cảnh sát vừa nói vừa gõ chiếc rùi cui cao su vào thành ô tô, văng lên những tiếng bốp chát. Nằm cúi đầu đi ra ngoài. Thế đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là hàng rào sắt phải cao đến 3-4 mét. Trong quanh là đám tù nhân đứa nào đứa đó đang đứng nhìn chăm chăm về phía của Nam. Viên cảnh sát đẩy tay vào lưng khiến cho anh cắm đầu về phía trước. Người cảnh sát liền quát. Còn đứng người ra đó làm gì? Đi nhanh lên. Nam bên ngoài dù là đàn anh máu mặt như vậy, nhưng khi vào đây anh có cảm giác e ngại. Có lẽ do chưa vào môi trường tù tội bao giờ, anh không có phần quen. Nam đường đưa đến một căn phòng nằm dưới trung tâm của trại giam. Kẻ cảnh sát bàn giao Nam cho một người khác rồi quay người rời đi. Nam ngồi trên ghế đợi thêm khoảng 20 phút, có một người mặc đồ của nhà giam đi đến rồi gọi. Phạm nhân Phạm Quang Nam đâu? Tôi đây. Ngày cảnh sát cầm tập hồ sơ đưa đất trước mặt. Cậu theo tôi đi lĩnh quần áo rồi về phòng giam của mình. Nam đứng tới đến một căn phòng nhỏ nằm ở cuối trại giam. Ngày quản ngục sau khi phát quần áo cho Nam, ông ta đưa anh đến một căn phòng số 1103. Khi cửa khóa nhanh chóng được ông ta mở ra, chỉ vào bên trong người quản ngục nói. Bây giờ cậu sẽ ở đây, nếu có chuyện gì báo lại cho người trực. Nhớ kỹ không được gây rối biết chưa. Hình phạt trong trại rất nặng, tốt nhất đừng gây ra chuyện gì. Người quản ngục nói xong thì mở cửa dẫn Nam vào bên trong. Mấy tên tù nhân bên trong thấy quản ngục vào thì vui vẻ chào. Người quản ngục nhìn vào góc phòng rồi bảo. Từ bây giờ người này sẽ ở đây, mọi người bảo ban nhau biết chưa. Trong các phòng có một người đàn ông độ ngoài 50. Người đàn ông này cười trần ngồi trên chiếc giường cuối phòng. Nhìn về phía người đàn ông này, Nam có phần kinh nể. Cho dù bên ngoài Nam vốn chẳng hề sợ ai, thế nhưng khi nhìn người đàn ông này khiến anh cho cảm giác e sợ. Người đàn ông dáng vẻ bậm trợn, cùng với đó trên ngực ông ta xăm hình một con đại bàng đang tung cánh. Người quản ngục quay lại tháo cầm cho Nam, sau đó chỉ về một chỗ phía trước mặt rồi bảo. Từ bây giờ đó sẽ là chỗ của cậu đó. Nhớ những lời tôi nói, đừng gây chuyện gì. Đoàn người quản ngục cầm chiếc cầm đi ra bên ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại. Nam bê quần áo về chỗ của người quản ngục chỉ. Thế nhưng khi Nam vừa đi được mấy bước thì từ đằng sau lưng có bóng người lao đến. Bóng người kia giơ chân tính đạp Nam, nhưng hắn không hề biết Nam rất giỏi, nhất là đánh nhau. Anh quay người né qua một bên khiến tên kia đạp hụt mà bổ nhào xuống đất. Nam đặt bộ quần áo xuống tính hỏi tên này muốn làm gì, nhưng rồi hai tên bên cạnh cũng giơ nắm đấm để đấm tới. Nam cúi người lé cú đấm kia, sau đó anh giơ chân đá một cước vào ngực của tên kia khiến hắn ngã ngửa ra đất. Quay sang tên còn lại, Nam đấm thẳng vào mặt khiến máu mồm của hắn cũng theo đó phun ra. Mấy tên chung quanh thế vậy thì lao tới. Nam mặc dù rất giỏi đánh nhau, nhưng để một mình đánh chục tên lại không gian hẹp như vậy. Anh nhanh chóng bị dồn vào một góc. Nam giơ tay ra ôm mặt không để cho mấy tên kia đánh vào đầu. Nam bị chúng nó đánh đến bầm dập. Một thằng cao to trong đám túm lấy cổ Nam kéo lên. Đôi mắt bầm trợn hắn trưng ra đe dọa. Sợ tay tát vào mặt của Nam khiến anh muốn tiền đình. Tên cao to vênh mặt bảo: "Thằng ót con, mày thích bật hả? Mà có biết buồng này ai là người đứng đầu không? Bố mày làm giềng mày bây giờ, cái con chó này chứ mày trừng mắt với ai?" Thằng này thấy Nam trừng mắt lườm mình thì giơ tay tính đấm Nam. Thế nhưng chính vào lúc đó một giọng nói khác vang lên: "Được rồi, kéo nó sang đây cho ta." Thằng cao to quay sang gật đầu với người kia kéo Nam ra trước mặt của ông ta. Đại ca không để cho em đập cho nó một trận đi. Cái thằng này vừa mới vào đã dám đánh anh em của mình. Vừa nói thằng cao to vừa chỉ tay sang bên cạnh. Gần nó phải đến mấy thằng máu mồm máu mũi đang chảy ra. Tên đại ca trừng mắt quát: "Ta nói mày thôi, mày có nghe thấy không?" "Dạ, đại ca." Nó còn đang tính nói gì thêm thì nhìn thấy thái độ của người kia không còn hé răng nữa. Tên đại ca ngồi khoanh chân trước mặt Nam, ông ta bắt đầu hỏi: "Chứ mày nhìn cách đánh nhau chắc cũng là người có nghề hả? Nên tao biết tên gì ở đâu? Chứ mày vào tù vì án gì?" "Tôi tên Nam, người Hà Nội. Vào tù vì tội gây rối trật tự công cộng đánh nhau, liên quan đến mạng người, cùng với mấy tội lặt vặt khác, tổng án 10 năm. Tên đại ca nghe đến đây sắc mặt ông không thay đổi: "Mày có biết ở đây luật trầu buồng là gì không?" "Không biết. Đi tù có lần mẹ nào đâu mà biết." Tại đàn em của tên đại ca thế nào nói như vậy, chỉ thẳng vào mặt: "Thằng kia, mày trả lời đại ca cái kiểu gì đó? Mày có biết đại ca của tao là ai không hả? Mày nếu muốn sống bỏ cái thái độ đó đi." Nằm nghe tên này nói đến đây thì cười khỉnh. Ở bên ngoài trước giờ chỉ có người khác khúm núm trước mặt hắn, chứ chưa bao giờ có chuyện hắn khúm núm trước người khác. Nam nhìn tên kia bằng ánh mắt hình viên đạn, anh bảo: "Đại ca cô mày là ai ta đấy quan tâm? Để cho tao yên thì tao không động chạm đến chúng mày. Còn nếu chúng mày thích tao chiều. Thằng Nam này ra ngoài xã hội bao năm chưa từng biết sợ ai. Kể cả đại ca mày có là ai đi chăng nữa, tao cũng đích sợ, cho mày biết chưa?" Vừa nói Nam vừa trừng mắt nhìn tên kia đe dọa. Tên đại ca thế vậy cười lớn, hắn nhìn Nam rồi bảo: "Chúng mày được lắm, rất có khí phách, anh thích chúng mày đấy. Thế nhưng ở cái phòng này nó có luật bất thành văn với lại cái người mới. Kể cả chúng mày không ngoại lệ đâu. Chứ mày có dám đứng ra chịu luật trào phòng không?" "Trào phòng thì trào phòng, ông tưởng tôi sợ hả? Ông nói đi, muốn trào phòng thế nào?" "Chúng mày dạy dỗ người mới cho tao đi." Câu nói của tên đại ca vừa dứt, lập tức mấy tên kia liền quay sang chỗ của Nam. Chúng kéo Nam dậy, sau đó mỗi thằng đến đấm vào bụng của Nam một cái. Nam bị đấm đến tưởng như đập vỡ cả ngực. Cho đến tên cuối cùng vừa đấm xong, tên đại ca mới lên giọng nói: "Được, chào mừng chú mày đến với phòng 1103. Ngồi xuống đây, ta nói chuyện với chú em." Nam ôm ngực đi đến ngồi xuống trước mặt của tên kia. Hắn ra lệnh cho tên đàn em ngồi xuống cùng hắn. Sau đó hắn đền tiếng nói: "Giới thiệu với chú mày, anh tên là Đại, biệt danh trong giới là Đại Mắt Mèo. Chú mày chắc bên ngoài xã hội cũng là người xã hội hả? Nếu mà trong giới chắc cũng ít nhiều nghe đến cái tên này chứ?" "Con từng nghe qua, nhưng tôi không quan tâm lắm." "Thì chú mày ở ngoài đó làm việc gì, làm cho ai?" "Tên là việc tranh thắng." Nam trả lời cộc lốc. Đại Mắt Mèo nghe đến tên Thắng thì liền lên tiếng: "Người chú mày nói chắc là Thắng Cứu Vọ hả? Ngày mà tao còn ở ngoài đó thường xuyên có gặp đại ca của nó, chính là thằng Tuấn Đại Bàng. Có lẽ sau ngày Tuấn Đại Bàng chết, thằng đã lên thay chỗ. Chú mày nhìn phong thái này chắc đàn em đắc lực của cậu ta." "Ông quen với đại ca tôi sao?" "Quen, không những quen mà rất quen. Hôm nào chú mày cứ hỏi hắn sẽ biết về ta. Chú mày à, người quen với nhau cả, lúc nãy có hiềm khích gì anh em bỏ qua đi. Cậu trai này, nếu chú mày đã vào đây thì bây giờ cứ làm đàn em của anh đây. Ở trong này không giống như bên ngoài, chú mày cũng phải có một thế lực chống lưng. Nếu không những ngày tháng sau này chú em vất vả đấy." Nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn cũng không biết người này liệu có ý gì với mình không, cho nên hắn chưa vội vàng quyết định. Đại Mắt Mèo biết trong đầu của hắn đang nghĩ gì, ông ta cười phá lên rồi bảo: "Chú mày cũng không cần phải đề phòng anh vậy đâu. Cái thằng nào vào đây cũng đều là loại không ra gì cả, không tội này thì tội khác. Anh thấy chú mày là người thẳng tính, lại thêm cái tính ngông bướng giống như anh hồi trẻ, anh thích. Cho mày an tâm, một khi đã đi với anh ở trong này, cuộc sống của chú mày sau này không cần phải lo." Nam nhìn người đàn ông cảm thấy có phần hào cảm, anh gật đầu rồi bảo: "Được, thì sau này tôi sẽ theo ông. Nhưng nếu như ông làm chuyện gì khuất tất, lúc đó ông đừng trách tôi." Đại mắt mèo cười lớn, ông ta vô đùi cái đét, chỉ tay về phía nam. Được, anh để hứa với chúng mày sẽ không bao giờ có chuyện khuất tất với chúng mày. Nào anh em ăn mừng thành viên mới vào hội của chúng ta. Sau câu nói của đại mắt mèo, đám đàn em ngồi xuống vui vẻ nói chuyện. Ăn mừng của đám người trong tù cũng chỉ là chén nước chè cùng vài điếu thuốc phì phò. Nằm lúc đầu còn thích ngờ ngợ thì thằng to béo lúc nãy đi tới vỗ vai của hắn. Chị em đúng là lần đầu đi tù cho nên thế lạ phải không? Cứ dần dần rồi quen. Chúng mày có biết một điếu thuốc trong này giá cả trăm ngàn không? Cứ ngồi đây tận hưởng đi. Còn nhiều thứ chúng mày muốn bất ngờ lắm. Giới thiệu với chúng mày, anh là Hùng. Từ lúc ở bên ngoài anh cũng là đàn em của anh Đại. Đại ca của mày cũng biết anh đấy. Sau này nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến người bạn già đấy nhá. Nam nhìn người này rồi gật đầu. Anh cũng quen đại ca của em. Đâu phải là quen. Ngày trước hai bọn anh vào sinh ra tử mấy lần đó. Cũng được coi là cho anh em thân thiết. Không ngờ anh vào tù mấy năm thì hắn đã lên làm đại ca. Như thế cũng không biết là nên mừng hay nên buồn cho hắn. Còn nói chuyện của Nam và mấy người vừa diễn ra trong không khí vui vẻ. Trong thời gian ở phòng tạm giam, Nam vẫn thường suy nghĩ về cảm giác ngày đầu vào tù sẽ thế nào. Ở đây con người sẽ ra sao? Nhưng hắn không ngờ mọi việc lại giống như hắn tưởng tượng. Nam nhìn đám người nói chuyện vui vẻ trước mặt, hắn nhớ lại đến Long và anh em của mình. Những tháng ngày vui vẻ kề vai sát cánh bên nhau. Tuy rằng có nguy hiểm, có khổ cực, cũng có thế nhưng mà lại là những tháng ngày đầy ý nghĩa. Lão Đại quay sang nhìn Nam rồi bảo. Chứ mày làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Giới thiệu với chú, người này chính là người quan trọng nhất phòng đó. Hai anh em làm quen giới thiệu với nhau đi. Nam quay sang bắt tay người đàn ông kia rồi bắt đầu giới thiệu. Còn nói chuyện của Nam cùng đám người của đại mắt mèo diễn ra cho đến khi trời chuyển sang xế chiều lúc nào không hay. Ở bên ngoài tiếng bước chân vang lên, cánh cửa phòng giam lên tiếng mở cửa. Tiếng cửa kéo kẹt cùng với đó là người quản ngục đi vào. Chỉ chiếc rùi cui và đám người trong phòng, người quản ngục nói. Đã đến giờ cơm, mọi người ra ngoài xếp hàng, ăn cơm nhanh lên. Hồng đứng ngay bên cửa liền lên tiếng. Được rồi, chúng tôi ra đây. Người quản ngục gật đầu với Hùng, sau đó hắn ta chỉ tay về phía nam. Ở đây có người mới, anh em hướng dẫn cho cậu ta. Xảy ra chuyện gì, đừng nhắc tôi, không có nhắc trước. Hồng liền cười rồi bảo. Vâng, thưa quản ngục, anh hôm nay lại chu đáo quá hả? Chắc là có tí gì phải không? Quản ngục nhìn chung quanh rồi lên tiếng. Có lẽ chỗ thân quen cả, người ta nhờ tôi để ý đến chỗ em nó. Ở bên ngoài cũng là người có tiếng tăm đấy, anh em ở đây bảo nhau. Hồng cười hề nhìn hắn rồi bảo. Cái này quản ngục an tâm, ở đây có đại ca em cai quản, ai dám làm gì, có phải không đại ca? Lão Đại gật đầu rồi nói vọng ra. Cán bộ an tâm, ở chỗ này toàn anh em cả, không có chuyện gì. Thôi quản giáo đi qua phòng khác đi, anh em chúng tôi ra nhà ăn bây giờ. Ngày quản giáo gật đầu chào mọi người rồi quay đi. Hồng lúc này đi đến vỗ vai của Nam. Anh quên không nói cho chúng mày biết, ở đây đại ca rất được các quản giáo ở đây nể trọng đấy. Châm vào đây là đàn em của anh Đại, an tâm, không có ai gây khó khăn đâu. Mà anh thấy người của chú bên ngoài cũng lo lắng cho chú đấy. Chắc là cũng mất không ít tiền đâu. Lão Thắng tính tình bao năm vẫn không thay đổi, vậy là chỗ dựa tốt cho chú đấy. Lão Đại lúc này đứng dậy, lão nói. Thì được rồi, mọi người đứng dậy ra nhà ăn đi nào. Nam cùng mọi người đi ra ngoài nhà ăn. Nhà ăn của trại giam rất rộng. Đi đến cửa phòng ăn, Lão Đại đột ngột nhớ ra chuyện gì cần làm cho nên kêu Nam vào trong đợi trước. Nam cầm theo khay đựng thức ăn của mình rồi xếp hàng. Sau khi lấy thức ăn, Nam đến một chỗ bàn trống. Vừa ngồi xuống bàn, Nam cảm thấy có sát khí xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, phía sau lưng của Nam một chiếc bàn gần đó có nhóm người đang nhìn chăm chăm về phía của anh. Nam nhận ra thằng ngồi giữa bàn chính là thằng Thanh, một thằng đã từng bị Nam đánh bại. Thế Nam nhìn về phía của mình, nó nhếch mép cười. Sau đó nó đứng dậy đi về phía của Nam. Để theo sau nó là ba bốn thằng khác, mặt thằng nào cũng đều hầm hầm sát khí. Nam dường như không quan tâm về thằng Thanh cho lắm. Anh ngồi cầm thìa rồi bắt đầu xúc cơm. Tiếng bước chân ngày một gần, cùng với đó là tiếng cười đầy mỉa mai vang lên. Thanh đi đến trước mặt của Nam, đặt một chân lên ghế. Thanh chống tay nói. Tưởng ai, hóa ra là đại ca Nam. Đại ca mà cũng có ngày phải vào chỗ tù tội này hả? Nam không thèm nhìn lấy thằng kia lấy một cái. Anh bình tĩnh xúc cơm. Dáng vẻ không quan tâm của Nam khiến cho Thành cầy cú. Hắn đập mạnh tay xuống bàn đánh chát. đưa tay tóm lấy cổ áo của Năm kéo mạnh, hắn trợn trừng mắt. Còn mẹ mày, mày không coi bố ra gì phải không? Mày đừng tưởng bên ngoài mày là đại ca. Đại ca thì mày vào đây mày vẫn là đại ca. Mày có tin bố mày giết mày luôn không hả con chó? Năm đặt đũa xuống bàn, quay sang nhìn Thanh, anh cười khỉnh. Mày nói cho cùng cũng chỉ là một thằng bại trận thôi. Mày lấy cái gì đe dọa tao hả? Thằng Thanh cùng mấy thằng kia đi cùng quay sang nhìn nhau cười điên dại. Nhìn về phía của Nam, nó nghiến răng kèn két mà gằn lên từng chữ. Tại vì ở trong trại giam này, tao là nhất. Cái loại mày bây giờ đối với tao không khác gì con kiến cả. Thằng chó à, mày nhìn vết sẹo trên mặt tao đi, chính nhờ mày đó. Mỗi lần tao nhìn thấy vết sẹo này là một lần tao mong chờ được gặp mày. Ông trời không phụ tao rồi, cho tao gặp mày ở đây. Hôm nay mày chết với tao. Chúng mày đập nó một trận cho tao. Thằng Thanh vừa nói xong thì lập tức mấy thằng kia liền giơ tay mà đấm tới. Nhưng rồi Nam đâu để cho chúng có cơ hội đánh mình. Anh đấm tận mạnh một phát vào yết hầu của Thanh, khiến nó ăn đòn ngã ngửa cổ ra đằng sau. Quay sang chỗ hai thằng đang chạy đến, Nam đập luôn chiếc ghế về phía hai thằng, khiến chúng nó ngã nhào ra. Cũng đúng lúc đó, khi Nam không để ý, từ đằng sau một thằng khác cầm ghế phẳng ngay đầu của Nam, khiến anh ngã ra đất. Hai mắt của Nam lúc này mở cả lại. Nam lảo đảo không thể đứng dậy. Trên đầu của anh một dòng máu chảy ra. Nam đưa tay ôm đầu chỉ về phía đám người kia đe dọa. Thành lúc bấy giờ cũng bình thường trở lại, hắn quát lớn. Còn mẹ nó, chúng mày đập chết mẹ nó cho tao. Mấy thằng ngay lập tức lao đến kéo Nam sang một bên mà đánh. Thành lúc này nhìn Nam bị đánh thì khoái chí cười điên dại. Cùng lúc đó từ đằng sau có tiếng người quát. Chúng mày dám đánh người anh em của tao. Bóng người cao lớn lao đến túm cổ của một thằng mà quăng sang một bên. Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức bị đấm một phát thẳng vào mắt, khiến cho Thành cảm giác như mọi thứ tối sầm lại. Hắn đưa tay lên ôm mắt đau đớn. Xử lý xong đám người đánh Nam, Hồng cúi xuống đỡ Nam dậy, chỉ tay về phía Thành và mấy thằng kia đe dọa. Ghé sát vào tai của Nam, Hùng nhẹ giọng: cậu không sao chứ? Ở đây có chuyện gì vậy? Sao anh vừa đi một chút mà mày đã lê lết thế này? Nam bám vào vai của Hùng cố gắng nói: em không sao, cho nó đánh lén em, đông quá em không bật dậy được. Nam vừa nói đến đây thì giọng nói của Thanh vang lên: chúng mày tưởng là ai, hóa ra là người của anh Đại. Chúng mày có quan hệ gì với thằng chó này? Tốt nhất đừng xía vào chuyện anh em tao, bọn tao không sợ chúng mày đâu. Thằng Thanh vừa nói hết câu thì giọng nói trầm buồn vang lên ở đằng sau lưng: mày nói mày không có sợ ai, thế mày có sợ tao không? Thằng Thanh nhìn thấy lão Đại thì có phần giật mình. Từ ngày lão Đại ăn cơm sẽ ăn ở phòng bên cạnh, nhưng không hiểu sao hôm nay lão lại có mặt ở đây. Thằng Thanh bấy giờ run rẩy rồi nói: anh Đại, sao anh lại ở đây? Làm sao? Tao ở đây lại phải được sự đồng ý của mày? Dạ, em không có ý đó. Nhưng mà anh là người ở trên, sao lại xuất hiện ở chỗ bọn em được chứ? Lão Đại quay sang khoác tay vào vai của Nam. Tao nói cho mày biết, Nam nó là em tao đấy. Mày động vào đến nó thì chính là động đến tao. Bây giờ chúng mày muốn giải quyết thế nào hả? Lão Đại vừa nói đến đây thì từ đằng sau lưng của Thanh có bóng người đi tới. Hắn ta chính là đại ca của Thanh. Hắn được mọi người gọi với cái tên là Cương Chọc. Lý do hắn có biệt danh như vậy là vì cái độc của hắn chọc lóc. Nghe nói từ khi sinh ra đã vốn như vậy. Cương Chọc đi đứng trước Thanh nhìn về lão Đại rồi lên tiếng: thôi được rồi, cho mấy đứa trẻ nó gây lộn, anh em mình người lớn chấp nhặt gì. Thằng Thanh mà còn không mau xin lỗi anh Đại đi. Thanh hiểu ý liền cúi đầu nói: em xin lỗi anh Đại, em không biết nó là người của anh nên mới gây sự như vậy, anh Đại bỏ qua cho em lần này. Lão Đại nhìn thằng Thanh bằng một ánh mắt đầy sát ý, lão bảo: việc của mày không phải là xin lỗi tao, người chúng mày phải xin lỗi là người anh em của tao. Vừa nói lão Đại vừa chỉ tay sang phía của Nam. Thằng Thanh mặc dù nó cay lắm nhưng không thể không làm theo, vì nó biết ở trong cái trại giam này lão Đại là người không thể động tới. Nếu nói đúng hơn thì người nó chưa thể động đến. Nó nhìn về phía Cương Chọc hỏi ý kiến. Đến khi Cương Chọc hất hàm ra hiệu cho nó cúi đầu về phía của Nam: chúng tôi xin lỗi anh Nam, đây là lỗi chúng tôi, mong anh Nam tha thứ. Nam không thèm để ý đến lời nói của thằng Thanh, anh quay sang nhìn Hùng: anh Hùng, đem về buồng được không? Hồng nhìn vết máu đang chảy trên đầu của Nam thì lo lắng bảo: "Thôi cho mày đánh, đưa chúng mày về phòng y tế." Hồng xốc Nam lên vai rồi quay người rời đi. Lão Đại cùng đám đàn em sau đó đi theo đó. Thằng Thanh lúc này ở phía sau, nó điên tiết lắm. Nó chỉ hận là không thể đánh Nam nhiều hơn. Nó nghiến răng rồi chửi: "Mẹ nó, cái thằng chó. Sao nó đỏ vậy chứ? Vừa vào tù đã được đại ca đỡ đầu. Đại ca, em không thể nuốt được cục tức này. Năm đó chính là người nó chém em, cũng chính là người cho em vào tù. Em phải cho nó có vào mà không ra được mới giải trừ được nỗi nhục của em." Cần Giọng nhìn về phía lão Đại cùng đám đàn em mà cười nham hiểm. Lão đưa tay vỗ vào đầu thằng đàn em rồi bảo: "Mày an tâm, sắp tới ngày đó rồi đó. Cái lúc đó không chỉ thằng kia mà kể cả lão Đại cũng để mày toàn quyền xử lý. Được rồi, chúng mày quay trở về ăn cơm đi. Việc này tao tự có tính toán." Khoảng hơn 10 phút sau, trong nhà y tế, Nam lúc này đầu đã được băng bó, vết máu cũng không còn chảy nữa. Hồng đứng bên ngoài cười nhìn vào phía của Nam rồi lên tiếng hỏi: "Quản giáo hôm nay sao lại không có ở đây để cho nó đánh chúng mày sao vậy? Việc này chắc chắn là do chúng nó giở trò. Chúng mày gây sự gì với chúng phải không?" "Gây sự trong trại thì em không, nhưng mà thằng Thanh ngày trước nó là bị em xử. Sau đó nó bị vào tù cũng do em gây nên. Vậy nên khi thấy em ở đây nó sang gây sự đó. Mà người của đại ca nó là ai vậy anh?" Hồng thở dài đi đến chỗ của Nam đang nằm rồi bắt đầu bảo: "Bảo sao nó lại gây sự với chú mày. Thế thì đúng rồi. Còn về đại ca của nó hả? Là đó tên Cường Chọc, là đại ca khét tiếng ở trong trại này. Ở trại giam này có hai người quyền lực nhất, chính là đại ca của mình và lão ta. Thằng Thanh mà chú vừa chạm mặt chính là cánh tay phải của lão Cường Chọc. Anh còn đang nghĩ rất có thể việc hôm nay không có quản giáo ở đây là do lão nhúng tay. Chú đã có mối thù lớn với thằng Thanh, sau này phải cẩn thận đó." Năm bấy giờ đã hiểu ra được một vài phần. Hồng thì ngồi bên cạnh nhìn về lão Đại rồi kể tiếp: "Cường Chọc trước giờ luôn lăm le lật đổ anh Đại, vậy nên việc hắn ta gây sự với mình cũng là chuyện thường tình. Dạo gần đây tần suất người bên đó gây sự với mình ngày càng nhiều đó. Anh nghĩ rằng bọn nó đang có kế hoạch, chứ em phải hết sức cẩn thận, đã biết chưa?" Nam gật đầu rồi đáp: "Em biết rồi, sau này em sẽ để ý đến chúng nó." Thế Nam đã băng bó xong, lão Đại quay sang bảo: "Thôi được rồi, chúng mày về ăn cơm đi." Nam cố gắng bỏ dậy mặc dù đầu của anh lúc này còn đang đau ê ẩm. Về đến nhà ăn, Nam không còn thấy đám người của Thanh đâu. Sau khi ăn xong, Nam theo lão Đại và mọi người trở về. Bên ngoài trại giam tiếng kèn vang lên, quản giáo cầm đèn pin đi soi từng phòng kiểm tra. Đêm đầu tiên của Nam ở trong trại chính thức bắt đầu. Nửa đêm của tiếng bước chân vang lên ở khu nhà giam. Nam vì buổi đầu đến đây thành ra chưa quen chỗ, lại thêm nằm trên bê tông khiến người của anh lúc nào cũng trong trạng thái đau ê ẩm. Tiếng bước chân cứ như vậy vang lên ở bên ngoài. Nam nằm nghe được tiếng bước chân khó chịu, lại thêm việc mất ngủ khiến anh không giữ được bình tĩnh mà buông lời chửi: "Mẹ nó chứ, đêm hôm đi lại như vậy ai mà ngủ cho nổi." Nam vừa nói nghe câu thì tiếng bước chân kia dừng lại. Ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện bóng người. Bóng người đó đi xuyên qua cửa nhà giam tiến vào bên trong. Nam chứng kiến cảnh tượng này, miệng anh không khỏi cứng nhắc, anh thầm nghĩ: "Mẹ nó chứ, gặp ma thật rồi." Bóng người màu trắng tiến vào bên trong phòng giam. Nằm hé mắt nhìn về bóng trắng kia thì không khỏi thất kinh. Bóng người này giống như người đàn bà, nhưng điều khiến cho Nam giật mình tức là bóng người này không hề có đầu. Nam im lặng chờ đợi, anh muốn xem bóng ma kia muốn gì. Trước mặt Nam, bóng trắng kia đi đi lại lại quanh phòng. Bóng trắng đi đến chỗ nào, từng người đưa tay sờ đầu của từng người một, cho đến khi cô ta đi đến chỗ lão Đại thì dừng lại. Đột nhiên bóng người đàn bà ngồi lên người của lão Đại, sau đó cô ta dùng tay bóp mạnh cổ của lão. Chỉ thấy lão Đại u ớ không nói nên lời. Cùng lúc đó lão Đại dãy giụa, lão đang cố gắng thoát khỏi người con gái kia. Ở trong phòng tiếng cười lanh lảnh lúc này cũng đã vang lên. Nằm thấy lão Đại sắp tắt thở thì liền vùng dậy. Anh dùng tay kết ấn đánh mạnh vào người của nữ quỷ một cái, khiến cho cả người của ả văng qua một bên. Quay sang nhìn lão Đại, Nam liền lên tiếng: "Anh không sao chứ?" Lão Đại cố gắng bò dậy thở hồng hộc: "Mẹ nó, có giữ gì đó bóp cổ của tao." Nam đưa tay che mắt của lão Đại, Sau đó miệng anh nhẩm nhẩm chú ngữ. Sau khi nhẩm xong, anh bỏ tay khỏi mắt của lão đại, chỉ tay về thân ảnh người đàn bà. Có phải thứ kia nó bóp cổ anh không? Lão đại lúc này được Nam khai nhãn, vậy nên có thể nhìn thấy ma quỷ. Lão kinh ngạc nhìn Nam rồi nhìn bóng người kia. Đúng là nó bóp cổ tao. Nhưng sao chúng mày làm kiểu gì hay vậy? Việc này để sau nói đi, để em thu phục con quỷ này đã. Đàn Nam quay người tiến về phía ma nữ mà đánh tới. Vì trong tù cho nên Nam không lấy được bùa chú cũng như pháp bảo, mà chỉ có thể dùng quyền ấn đánh nhau. Nam vừa đánh vừa thay đổi thủ quyết, đánh từng đòn về phía của ma nữ. Chỉ tay về phía của Nam, ma nữ rít lên từng tiếng điên cuồng. A Tan liền bảo: mày dám đánh tao, tao giết mày. Nam nhìn thân ảnh nữ quỷ bị mình đánh cho đến mờ nhạt, anh cười khỉnh rồi bảo: muốn đánh tao à? Chỉ dựa vào cái võ mèo của mày mà đủ tư cách cả. Thiên Sơn Quyết Ấn. Chỉ thấy khi anh đánh về phía con quỷ thì một tiếng nổ lớn vang lên. Nữ quỷ bị đánh văng qua một bên, cả người run rẩy. Cô ta quỳ cả người xuống đất hết sức thê thảm. Nhận thấy thời cơ đã đến, Nam liền vung quyền lao đến tính sự gọn nữ quỷ. Thì cũng là lúc nữ quỷ chắp tay xin hàng: xin cậu tha cho tôi. Nam ngồi xuống nhìn nữ quỷ rồi lên tiếng hỏi: nói ta biết, tại sao mày lại có mặt ở đây? Ai là người bảo mày giết hại đại ca của tao? Nữ quỷ lúc này tuy rằng không có đầu, thế nhưng nhìn tác phẩm cũng như cơ thể của nó chuyển động, anh có thể đoán được nữ quỷ đang quay sang nhìn lão đại. Nó bắt đầu bảo: tôi nhận lệnh qua đây để giết người đàn ông này. Tất cả chỉ vì tôi bị ép buộc chứ không hề mong muốn, xin cậu tha cho. Nói cho tao biết, kẻ nào sai mày qua đây và tại sao kẻ đó lại muốn giết đại ca của tao hả? Nói, nếu tao phát hiện mày giấu giếm chuyện gì, mày đừng trách tao ra tay độc ác. Dạ, tôi không dám nói dối. Người sai tôi là người đàn ông chính là... Nữ quỷ giọng điệu như nghẹn lại, có vẻ như đang có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển người con gái này. Ngay sau đó cô ta kêu lên một tiếng thảm thiết ngã vật ra. Thân ảnh của nữ quỷ mờ dần rồi biến mất. Lão đại thấy cảnh này thì liền quay sang chỗ Nam rồi lên tiếng: Nam à, nơi đâu rồi, tại sao nó lại biến mất? Lão đại vừa nói vừa nhìn chung quanh. Lão nghĩ rằng con nữ quỷ đã biến mất rồi lại vòng ra sau chỗ của lão và Nam đánh lén. Nhưng rồi giọng của Nam lại vang lên: anh không cần tìm nó nơi đâu, người xa kia nó đã dùng thuật câu hồn thu nó về rồi. Chứ nói sao, thuật câu hồn là như thế nào? Nam nhìn chung quanh một lượt sau đó quay sang chỗ lão đại, nhìn ra ô cửa sổ phòng giam. Cậu lão đại nhìn ra khoảng sân rộng bên ngoài. Trại giam về đêm bầu không khí lặng ngắt rợn người, thi thoảng chỉ có tiếng bước chân quằn ngộp đi lại. Cộng với đó là tiếng kèn đổi cao vang lên. Nam nghe lão đại hỏi thì bắt đầu giải thích. Thuật câu hồn chính là một thuật của pháp sư khi nuôi quỷ hoặc gọi quỷ. Thường thì thuật câu hồn hay được dùng để gọi vong linh, hồn ma của người chết sẽ âm ti lên nhân gian, hoặc là những người chết đuối, chết đường, chết chợ để hỏi nguyện vọng của họ, cũng như là đưa họ về nhà. Đây là thuật câu hồn dùng trong công việc của thầy pháp, dùng để hành nghề giúp người. Thế còn thuật câu hồn dùng trong khi nuôi quỷ thì sao? Thuật câu hồn dùng trong nuôi quỷ chính là giống như vừa nãy. Thuật này nếu như pháp sư cao tay có thể triệu hồi vong hồn đó từ bất kỳ chỗ nào về trước mặt của mình ngay lập tức, giống như nữ quỷ khi nãy, khi chúng ta tra khảo vong quỷ đó, có lẽ tiền đứng sau đã phát hiện. Em không biết là do nữ quỷ kia thông báo cho tiền đó hay là do hắn đang giám sát. Thế nhưng có một điều em chắc chắn, người này đang nhắm đến anh. Việc này hết sức nguy hiểm vì người đó ở trong bóng tối, còn mình ở ngoài sáng, rất khó để đề phòng. Em có chuyện này muốn nói cho anh biết, không biết có được không? Nam vừa hỏi vừa quay sang lão đại. Lão đại im lặng hồi lâu rồi bảo: anh với chú tuy rằng vừa quen nhau, nhưng anh thấy chú mày giống anh thời trẻ, lại thêm chú mày là đàn em thân thuộc của Thắng, nên anh tin tưởng bất kể việc gì anh đều có thể nói. Em muốn hỏi một chút về quyền hạn của anh trong này. Còn vì đó là những kẻ thù của anh ở đây có những ai? Người nào là người thù hận anh nhất? Mối thù đủ để cho hắn bày ra những chuyện như thế để giết anh? Lão đại nghe Nam hỏi thì lập tức chìm trong im lặng. Một lúc sau lão lên tiếng: về quyền hạn của anh ở trong này thì chú đã thấy rồi đấy. Chỉ những việc quá lớn thì những cái việc khác anh có thể tự lo. Nằm nghe đến đây thì lên tiếng hỏi, anh có thể giúp em mang một số đồ cần thiết vào đây được không? Chú mày muốn anh lấy đồ gì trong này cho chú mày? Một vài đồ dùng quen ở bên ngoài. Em cần những cái thứ đó thì mới có thể giao đấu được với tên pháp sư kia. Nếu như không thì rất khó có thể thắng được hắn ta. Tên nữ quỷ khi nãy em có thể cảm nhận được lão ta là một tên thể luyện binh, vậy nên sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta không có gì trong tay. Lão đại thấy những lời của Nam nói, lão bấy giờ liền bảo, cái việc này chú mày đánh sắp xếp cho. Khi nào người của chú mày qua thăm thì đưa số điện thoại này cho người của chú, bảo với anh em mang đồ vào thì gọi cho người này, kêu chuyển đồ cho anh tại phòng 1103. Còn việc sau đó anh sắp xếp. Nam gật đầu xác nhận, sau đó anh nói tiếp, thật là phần đầu coi như đã xong. Còn về việc khoanh vùng người có động cơ để hãm hại anh thì anh đã nghĩ ra là ai chưa? Lão đại nghe đến đây thì bảo, anh đã suy nghĩ về người có thể hại mình rồi. Chỉ có duy nhất một người có động cơ đó. Người đó chú mày từng gặp rồi đấy. Nam nghe lão đại nói thì anh hiểu ngay là đang nói đến Cương Chập. Lão đại nhìn Nam rồi nói tiếp, dạo gần đây việc ở người bên đó thường xuyên có gây hấn với mình. Anh đã nghi ngờ phần nào, vậy nên anh đã cử Hùng đi theo dõi bọn chúng, nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì cả. Nam nói, theo suy đoán thì rất có thể việc này có liên quan đến ông ta. Nhưng mà hôm nay khi mà gặp người đó, em đã không thấy lão ta có âm khí trên người. Rất có thể sau lưng người này còn có người khác chống lưng, vậy nên lão ta mới dám công khai đối đầu với anh việc đó. Việc này em nghĩ là cần phải thời gian để theo dõi thêm. Lão đại vỗ vai của Nam rồi nói, mọi việc cứ làm theo ý của chú mày. Anh không ngờ chú mày còn ít tuổi mà tâm cơ lại kín kẽ. Lão Thắng đúng là có được một người em như chú là phúc phận đấy. Đó là lý do tại sao chú mày mới bằng này tuổi đã trở thành cánh tay phải của lão. Thế được rồi, anh nghe nói ngày mai chú sẽ nhận việc làm mà. Chú đi ngủ sớm đi. Nếu như có việc gì cần anh tác động cứ gọi, anh sẽ ra mặt giúp. Em cảm ơn. Thời gian này chắc sẽ còn là nhờ anh vất vả đấy. Em chỉ sợ lúc đó anh lại không quen thằng em này. Chú mày lại đánh giá thấp anh mày rồi đấy. Thằng đại này có thể đổ gục chứ chưa bao giờ bỏ rơi em cả. Tiếng của lão đại cười lớn khiến quần ngục bên ngoài nghe thấy. Tiếng bước chân lại tiến lại gần. Cộng với đó là giọng nói vang lên. Ngày quần ngục có chiếc rùi cui vào cửa sắt rồi hắng giọng. Anh đại, bảo ban anh em nói chuyện nhỏ thôi nha. Được rồi, anh em ngủ cả. Đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình đi. Tiếng của quần ngục và lão đại khiến cho mọi người giật mình. Hồng quay sang nhìn Nam và lão đại lên tiếng. Đại ca, anh làm gì bây giờ còn chưa ngủ? Thằng cô Nam không ngủ hả em? Nam quay sang nhìn Hồng rồi cười nói. Em với đại ca tâm sự một chút, bây giờ em về chỗ ngủ đây. Nằm quay người đi về chỗ nằm của mình. Có lẽ vì giờ cũng đã muộn, lại thêm việc giao đấu nữ quỷ, cho nên lúc này cũng đã khá mệt. Anh nằm xuống nền bê tông rồi chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài tiếng cửa phòng giam, tiếng gõ kèn lại vang lên. Làm lúc này đang ngủ say giấc, anh không hề phát hiện rằng bên ngoài xuất hiện rất nhiều bóng người không có đầu đang đi lại trước cửa trại giam. Những bóng người đó lầm lũi tiến về căn phòng tối nằm khuất sau một khu vực ít người qua lại. Sáng sớm hôm sau, sau tiếng gõ kèn lại vang lên ở bên ngoài khu tập trung, Nam cùng mọi người nhanh chóng tỉnh dậy rồi kéo nhau ra. Thường thì buổi sáng mỗi ngày trừ những ngày mưa gió, tù nhân sẽ trong trại tập trung ở bên ngoài để tập thể dục. Nam cùng lão đại và mọi người tiến ra ngoài sân. Dọc đường đi, những tù nhân khác gặp đại đều cúi đầu chào. Nam nhìn cảnh này thì nhớ lại tháng ngày anh còn ở bên ngoài. Lúc đó anh cũng giống như lão đại được mọi người kính nể. Đi ra đến ngoài sân, Nam thấy Thành cùng lão Cương Trọng đã đi tới. Lão Cương Trọng đi đến đứng trước mặt của lão đại giơ tay chào. Anh đại hôm nay lại có hứng thú tập thể dục với đám đàn em mà. Chắc đêm qua anh ngủ ngon nên bây giờ mới ra đây hả? Lão đại nghe thấy Cương Trọng hỏi như vậy thì đã đoán được phần nào. Tên này đang cố ý hỏi mình. Lão đại bấy giờ cười rồi bảo, cảm ơn chú đã quan tâm. Sau này đêm anh ngủ ngon, công nhờ có cô em để ý cho nên anh ngủ ngon hẳn. Chỉ sợ vậy người mãi không thực hiện được kế hoạch là mất ăn mất ngủ, phải không chú em nhỉ? Vừa nói lão đại vừa đưa tay khoác vai của Nam, đưa tay ra chào Cương Chọc rồi nói, em chào anh Cương. Công việc để ý đại ca ngủ là công việc của em làm. Em làm gì dám nhận công bao giờ chứ. Chỉ thương những người không ngủ được thôi. Chứ đại ca em thì ngủ ngon lắm. Lão đại ôm lấy Nam cười lớn rồi cùng nhau rời đi. Ở phía sau cưng cháu biết mình bị xò xuyên thì tức lắm. Mặt của lão hầm hầm khó chịu. Hai tay của lão bấu chặt. Thằng Thành thấy như vậy lên tiếng. Đại ca bớt giận đi. Chứ nó không cười sớm được nữa đâu. Rất nhanh chúng phải trả giá thôi anh. Lão cưng chồng điên máu, lão liền bảo. Được, để đến ngày chúng nó biết ai mới là người cầm quyền trong cái trại giam này. Lúc đó cái thằng đàn em của lão, ta để cho chúng mày toàn quyền xử lý đấy. Mày thích đánh giết nó như thế nào cũng được. Nói xong lão cưng chồng liền quay người rời đi. Thằng Thanh cùng với đàn em chạy theo. Nhìn dáng vẻ tức tối của lão cưng chồng, lão đại vỗ vai của Nam. Chỗ em khá đấy. Anh vừa nói vậy chú đang hiểu ngay. Thật được rồi, chú em mày ở đây tập với anh em. Anh có bên này có chút việc. Tôi anh sẽ nói chuyện với chú mày sau. Dạ vâng, anh đi cẩn thận. Nắm với tay chào lão đại rồi đi về phía của mình. Đám thằng Thành lúc này cũng đi tới. Nó đi ngang qua chỗ của Nam đang đứng. Rồi ghé sát tay của Nam rồi bảo. Mày không sống yên ổn ở đây được đâu. Sẽ đến lúc tao trả lại cho mày tất cả những gì mày đã gây cho tao. Thanh vừa nói vừa đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt. Nam không quan tâm tới lời của Thanh. Phải biết nếu như bọn chúng hạ bệ được lão đại thì tháng ngày sau này của anh ở đây không thể bình yên. Và việc này chắc chắn anh sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội. Để không đánh rắn động cỏ, Nam im lặng không nói gì. Cầm lúc đó Hùng đi đến chỉ tay vào mặt của Thanh. Mày qua đây có chuyện gì? Đừng có để tao thấy mày lẳng vàng cảnh chúng anh em của tao. Nếu không dù mày là đàn em của đại ca cưng chọc, ta không để cho mày sống yên đâu. Thằng Thanh có vẻ sợ Hùng ra mặt, nó chắp tay cười bảo. Anh Hùng làm gì mà nóng tính thế? Em làm gì dám qua mặt anh? Anh không thích thì em cũng không tới nữa. Làm gì mà căng với nhau? Anh em, rút đi. Thằng Thanh cùng đám anh em của mình rời đi. Hùng bấy giờ vỗ nhẹ vào vai của Nam rồi bảo. Chứ mày có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra với anh. Riêng cái bọn nó đó, chỉ cần chú mày thích, anh kéo anh em qua tận nơi xử cho. Riêng khoản đánh nhau, anh mày giỏi lắm. Hồng vừa nói vừa vỗ ngực. Nam nhìn người đàn ông lực đứng này đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Nam nhớ đến Long, cùng với những tháng ngày anh vừa đến làm việc cho đại ca Thắng. Lúc đó Long cũng là người nâng đỡ cho Nam mọi thứ. Anh nhìn Hồng rồi cười bảo. Anh yên tâm, em sẽ không để cho chúng có cơ hội làm gì em đâu. Cùng lúc đó trước mặt có tiếng gõ kèn vang lên. Quản ngục bắt đầu chỉ đạo đám tù nhân tập thể dục. Sau đó mọi người quay trở về với công việc thường ngày. Nam được đưa đến một xưởng làm may. Công việc của anh từ giờ sẽ là làm ở đây. Điều mà Nam không ngờ được rằng đám thằng Thanh cũng làm ở xưởng may. Anh thầm nghĩ chắc chắn việc này có sự sắp đặt. Thằng Thanh cùng đám đàn em thi thoảng lại qua chỗ của Nam. Cho nó nhìn Nam bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thế nhưng ở xưởng vẫn có công an giám sát, cho nên chúng không dám làm ra chuyện gì. Nam vì là người mới đến cho nên anh phải học việc từ đầu. Tại đây Nam quen một vài người khác, rồi theo chỉ dẫn của họ mà bắt đầu vào công việc. Phạm nhân Phạm Quang Nam đâu? Đầu giờ chiều, Nam lúc này đã làm quen công việc. Anh đang trong xưởng thì có người công an gọi tới. Nam bấy giờ giơ tay. Có tôi. Người công an nhìn về phía của Nam. Có người nhà đến thăm. Anh đi ra đây theo tôi. Nghe đến có người đến thăm, Nam nghĩ ngay đến anh em và đại ca của mình. Nam vừa đi ra bên ngoài cửa, rồi cùng người công an đi ra buồng thăm. Vừa đi đến phòng, Nam đã thấy đại ca Thắng cùng với Long và Quyên đang đứng ở trước mặt. Nam và mọi người bị phân cách bởi một ô cửa kính. Thế Nam Quyên vội vàng đi đến cô sụt sùi khóc. Anh Nam à, đầu anh bị sao đấy? Sao lại phải băng bó vậy? Long ở phía sau thì Nam băng bó đầu thì liền hỏi. Đầu mày sao vậy? Thằng này đánh mày đúng không? Bảo anh, tôi đến nhà nó tôi đập cả nhà nó. Đại ca Thắng có lẽ là người đã vào tù ra tội nên ông không quá bất ngờ. Ông đi đến nhìn Nam rồi nhẹ giọng. Chú mày bật buồn hả? Sao không đại ca? Em bị đám thằng Thanh nó đánh. Còn mẹ nó thì ra là thằng đấy hả? Nó cũng thụ án ở trại này. Sau lưng Nam nhân viên cảnh sát đi đến thổi còi. Đề nghị mọi người nhà phạm nhân giữ bình tĩnh đi. Nếu không chúng tôi mời các vị ra bên ngoài. Đại ca Thắng cười bảo. Cán bộ thông cảm, tại em tôi thấy anh em bị đánh cho nên không kiềm chế được cảm xúc, chúng tôi sẽ để ý hơn. Nam quay đầu cúi đầu xin lỗi người cảnh sát, sau đó anh nhìn đại ca Thắng rồi bảo: Đại ca, anh có nhớ người tên Đại không? Biệt danh Đại Mắt Mèo đó. Đại ca Thắng nghe đến Đại Mắt Mèo thì sắc mặt liền thay đổi. Ông ngồi xuống lại phía của Nam. Sao? Trong trại của anh Đại hả? Tất nhiên là tao biết mà. Là người đã có ơn với tao nhiều lắm. Nếu trong này có anh ấy thì chúng mày không cần phải lo quãng đời sau này. Nói với anh ấy chúng mày là đàn em của anh. Yên tâm đi, anh ấy chắc chắn làm chủ cho chúng mày. Nam nghe những lời của Đại ca Thắng nói thì anh đã tin tưởng Đại ca Đại nhiều hơn. Vậy là những lời mà người này nói với Nam hoàn toàn là sự thật. Nam bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba người nghe. Đại ca Thắng nghe Nam kể thì bây giờ đã an tâm được phần nào. Nhưng còn về việc chuyển đồ của cậu vào trong tù, Đại ca Thắng lo lắng. Việc của chúng mày ở trong này coi như đã xong. Thế nhưng còn về việc chuyển đồ vào tù thì cho chúng mày thì phải làm kiểu gì hả? Tất cả đồ đạc trước khi được gửi vào đều bị công an ở đây kiểm soát. Làm sao có thể đưa những thứ đồ đó tới tay của chú? Nam quay về phía người cảnh sát thì người này đang mải để ý đến bàn bên. Anh liền đại nhìn Đại ca Thắng rồi bảo: Việc chuyển đồ qua thì đã có Đại ca Đại sắp xếp rồi. Đây là số điện thoại của người sẽ nhận đồ vào. Anh ở bên ngoài gọi điện cho người đó rồi làm theo sắp xếp của người ấy. Nam lấy trong người ra mẩu giấy nhỏ mà Đại ca hôm trước đưa cho mình. Sau đó anh cuốn mẩu giấy đó thành một hình tròn rồi đốt qua lỗ nói cho Đại ca. Đại ca Thắng cầm mẩu giấy rồi để vào trong túi của mình. Đúng lúc viên cảnh sát nhìn sang, anh ta đến gõ bàn. Này, lén lút cái gì đấy? Đại ca Thắng cười rồi bảo: Mấy đứa nó lâu ngày không có gặp nên trêu nhau thôi thưa cán bộ. Viên cảnh sát liền trừng mắt: Mấy người đề nghị nghiêm túc, nếu không lần sau chúng tôi sẽ không cho vào thăm đâu. Dạ vâng thưa cán bộ. Để cho người cảnh sát đi xa, Đại ca Thắng bấy giờ nói tiếp: Người này là Đại ca Đại đưa cho cậu sao? Nam không nói gì, anh gật đầu ra hiệu với Thắng. Sau đó anh quay sang nhìn Long và Quyên. Công việc của bà em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Anh ở nhà thỉnh thoảng cho anh em ra ngoài mộ bà ấy, để ý cho em nhé. Em bất hiếu không thể ở nhà lo ma chay cho bà. Tất cả là lỗi của em. Nam nói trong nghẹn ngào. Quyên lúc này cũng đã khóc to hơn. Cô bảo: Anh đừng lo, chỉ cần anh ở trong đây cải tạo tốt, mau chóng ra ngoài với bọn em. Nhà của anh em bây giờ đã qua đó ở, tiện thể lo cúng bái cơm nước cho bà. Anh không cần phải lo lắng quá. Cảm ơn em. Nam gật đầu cảm ơn Quyên. Cuộc nói chuyện của mấy người về sau diễn ra trong sự vui vẻ. Thời gian thăm phạm nhân đã hết, ngày cảnh sát đến đưa Nam quay trở lại xưởng may. Vừa về đến xưởng, Nam đã thấy thằng Thanh cùng mấy đồng bọn đứng ở ngoài. Cho đến khi Nam đi vào, nó lên tiếng: Thằng mồ côi mà cũng có người đến thăm hả? Hay là lại nhận thêm ai là mẹ nuôi bà nuôi nữa rồi? À, ta quên, mày còn con mụ già đưa về làm bà. Tính ra thì bà giấy cũng tận nghĩa với mày đấy chứ. Vào cái thân già đi tận xuống đây để thăm mày đó hả? Lâm lúc đầu còn không quan tâm đến lời nói của thằng Thanh, nhưng đến khi nó động chạm đến bà Ngọc, Thanh không còn giữ được bình tĩnh. Nằm quay lại túm cổ áo của Thanh siết chặt. Anh nhìn chăm chăm vào mặt của nó rồi bảo: Mày có thể động đến tao, nhưng động đến người thân của tao, mày đừng trách tao giết mày đó. Nam vừa nói đến đây thì từ xa tiếng của người giám sát vang lên. Này, hai cậu kia làm gì đấy? Đang ngồi tù còn thích giở thói côn đồ hả? Cậu không mau quay trở lại chỗ làm. Nam bỏ tay ra khỏi cổ của Thanh rồi quay người bỏ đi. Mặc dù lúc này Nam chỉ muốn đấm vỡ mồm của Thanh, nhưng anh không làm vậy. Vì đây là tù, anh cần hạn chế nhất những thứ có thể khiến anh không được giảm án. Cộng với đó, vụ việc của Đại ca Đại đang cần thời gian để tìm hiểu. Nếu như anh đánh nhau với thằng Thanh ở đây gây ra động tĩnh lớn thì sợ rằng sẽ hỏng việc. Nằm cố nén cơn giận rồi quay lại chỗ làm của mình. Ở bên ngoài, thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm. Giọng nói của người giám sát viên vang lên: Mọi người quay trở về tắm rửa, để đến giờ cơm thì tập trung ở nhà ăn. Sẽ có nói của người giám sát thì mọi người xếp hàng rồi đi ra ngoài. Về đến phòng, Nam đã thấy Đại ca cùng với Hùng cùng anh em đã có mặt trong phòng. Thế Nam về, Hùng liền lên tiếng: Về rồi hả? Công việc của chú mày hôm nay thế nào? Nam cúi đầu chào mọi người, sau đó anh đi đến chỗ Hùng và Đại ca đang ngồi. Anh ngồi xuống bên cạnh Đại ca rồi bảo: Em thấy cũng bình thường mà. Hôm nay đại ca Thắng có qua thăm em, anh ấy nói gửi lời hỏi thăm đến anh. Lão đại nhâm nhi chén trà rồi bảo, lần sau gặp chú em nó thì bảo anh đại mắt mèo gửi lời cảm ơn. Thế chú mày đã gửi số điện thoại cho cậu ta chưa? Em gửi rồi. Anh Thắng nói nội nhật một trong mấy hôm nữa anh ấy sẽ gửi đồ lên. Anh ấy bảo em nói với anh để sắp xếp ở trong này. Yên tâm, mọi việc trong này có anh lo rồi. Chú mày không cần phải bận tâm quá làm gì. Cần là công việc của chú mày đi. Sau ngày hôm đó, Nam bắt đầu quen dần với công việc ở trong tù. Hàng ngày ngoài việc làm xưởng may, Nam hầu hết dành thời gian trong phòng giam. Anh miệt mài chuẩn bị những đồ vật cần thiết để lúc cần sẽ dùng đến. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Nam lúc này đã vào tù được hơn một tuần. Chiều hôm đó sau khi ở xưởng may về, Nam liền quay về phía phòng giam. Anh nhận lấy túi đồ của mình ra một con hình nhân bằng giấy. Con hình nhân này làm chỉ to bằng hai đầu ngón tay. Thế nhưng nó được anh điểm mắt và làm phép. Lão đại cùng Hùng và một vài người lúc này cũng thấy con hình nhân trên tay của Nam. Lão đại lên tiếng rồi hỏi, thế này là cái thứ gì vậy chú? Nam nhìn về con hình nhân trên tay rồi quay sang nhìn lão đại. Cái này là cái hình nhân thưa đại ca. Một tuần nay em đã luyện ra hình nhân, để đêm đến nó sẽ đi trong trại giam tìm kiếm. Chỉ cần nó tìm được chỗ mà người luyện quỷ kia ở, thì lúc đó anh em ta có thể bắt được người đứng sau sẽ khiến con quỷ kia. Lão đại vì không phải là người theo pháp cho nên lão không hiểu được rốt cuộc Nam đang nói gì. Cái này chắc chỉ chú mày hiểu thôi, anh thì không hiểu cho lắm đâu, nhưng việc này anh tin vào chú. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng chuông kèn vang lên, Nam cất đồ của mình vào túi rồi cùng mọi người ra nhà ăn. Từ hôm đó, sau khi từ nhà ăn trở về, Nam lấy con hình nhân đặt ra trước mặt. Anh lấy bao quai hương, sau đó trộm bao kinh hương lại rồi bắt đầu làm phép. Cầm con hình nhân trên tay, anh vẽ những bùa chú ngoằn ngoèo. Sau khi vẽ xong, Nam đặt con hình nhân xuống dưới đất. Anh bắt quyết chỉ về con hình nhân rồi quát, nhập. Câu nói của Nam vừa kết thúc, con hình nhân lập tức cử động. Nó đứng dậy rồi tiến đến cúi đầu với Nam. Trước những con mắt đầy thán phục của mọi người, Nam bắt đầu ra lệnh cho con hình nhân. Anh bảo, được rồi, nhà ngươi đi tìm cho ta xem ở đây chỗ nào đang luyện quỷ, tìm được thì quay lại đây thông báo cho ta. Con hình nhân cúi đầu chạy thẳng ra bên ngoài. Nó trèo qua ô cửa sổ rồi bắt đầu đi tìm kiếm. Lão đại cùng mọi người nhìn bóng con hình nhân chạy ra ngoài. Quay lại chỗ Nam, mọi người lên tiếng, này, chúng mày đúng là pháp sư thật à? Sao chúng mày làm kiểu gì mà tài thế? Con người giấy nó chạy như là người thật thế à? Nam thấy mọi người có vẻ bất ngờ, anh bảo, mọi người không cần bất ngờ đâu. Con hình nhân đó chỉ là một cách dùng để đi dò la tin tức mà pháp sư hay làm thôi. Nó không có khả năng hãm hại người khác. Nhiệm vụ của nó chỉ là đi tìm thông tin mà chủ nhân yêu cầu và bẩm báo lại. Hôm lúc này ở bên lên tiếng hỏi, theo như chú nói thì người luyện quỷ hãm hại đại ca đang ở trong trại giam. Liệu rằng cái đó có phát hiện ra con hình nhân của chú mày không? Lúc đó hắn mà bắt được con hình nhân thì việc của chú mày rất có thể sẽ bị lộ đó. Thì Hùng hỏi có phần có lý, mọi người đều áy náy, sau đó đều quay về phía của Nam. Câu hỏi của anh Hùng dường như Nam đã suy nghĩ đến, ngay lập tức Nam liền trả lời, mọi người cứ an tâm, việc này rất khó để xảy đến. Theo như em phân tích mấy thời gian gần đây thì người luyện quỷ em nghĩ chắc chắn không phải là tù nhân. Vì nếu như tù nhân mà luyện quỷ thì không thể nào lấy được đồ nghề để làm, mà vong quỷ rất khó để mà luyện, lại thêm việc luyện sẽ yêu cầu rất nhiều thứ. Vậy nên chúng ta có thể khoanh được vùng người luyện quỷ sẽ có thể là người nào đó trong trại giam. Hơn nữa thì kẻ luyện quỷ rất tự tin vào khả năng của mình, thế nên hắn mới dám luyện quỷ ở đây. Nhưng mà hắn không ngờ được rằng việc tự tin của hắn lại chính là thứ có thể lật đổ được hắn. Hắn sẽ không nghĩ đến là trong trại giam là có người luyện hình nhân theo dõi mình. Kể lúc đó thì chúng ta có thể làm chính là dùng một đòn quyết định xử lý tên này. Sau câu nói của Nam, dường như mọi người đều tán thành vào kế hoạch mà Nam đã vẽ ra. Đúng là trong trại giam thì làm sao mà tù nhân lại có thể luyện ra được pháp thuật cơ chứ. Tất cả đồ gian trong trại giam đều bị kiểm duyệt rất sức khắt khao. Đêm đó Nam ngồi bên cửa sổ im lặng chờ đợi. Mọi người trong phòng lúc này đều đã đi ngủ. Nam nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cùng với đó là hàng loạt mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh nhớ lại những tháng ngày vui vẻ của mình bên ngoài, cùng với đó là cuộc sống của anh với bà cụ Ngọc. Đột nhiên đằng phía sau lưng của Nam có bóng người đi đến, cộng với đó là giọng nói của lão đại vang lên. Sao vậy? Chúng mày lại nhớ nhà hả? Sao chúng mày nhiều tâm sự vậy chứ? Giọng của lão đại khiến Nam giật mình, anh thở dài. Đúng là em có nhiều tâm sự trong lòng. Em nhớ lại những tháng ngày tự do ở bên ngoài. Lâu đó cuộc sống của em vui lắm. Bây giờ thì thân thì mang tù tội, người thân chẳng còn. Em không biết động lực nào khiến mình sống tiếp. Lão đại thông cảm với những thứ Nam đang suy nghĩ, là khoác tay lên vai của Nam rồi bảo: Cho mày ở trong này cũng chỉ vài năm, lúc đó làm lại cuộc đời chưa muộn. Nếu không còn người thân, tại sao mình không tạo ra người thân cho cuộc đời của mình, lấy vợ sinh con, chẳng phải có thêm động lực để sống tiếp. Cuộc sống này suy cho cùng đều là những sự lựa chọn và quyết định của bản thân. Chỉ cần ta có thể làm lại thì mọi chuyện đều vẫn bắt đầu từ một trang vở mới. Đến một ngày chú có vợ con, hãy cố gắng sống một cuộc đời như vậy thật tốt. Trên đời này không có một công việc nào xấu, chỉ có người làm công việc đó xấu mà thôi. Nam quay sang nhìn lão đại bằng ánh mắt kinh ngạc. Anh vẫn không thể ngờ người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra mình là đại ca, tỏ ra là mình là một người bất cần không sợ ai, nhưng lại có thể có suy nghĩ được như vậy. Anh nhìn lão đại rồi lên tiếng: Anh Đại à, em có việc này trước nay vẫn chưa hỏi anh. Ngày trước tại sao lại vào đây? Mà anh vào đây rồi bao lâu? Bao giờ thì anh được ra? Lão đại nhìn Nam rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lão thở dài: Cuộc đời của tao sau này gắn liền với nơi đây. Còn về việc tại sao anh của mày lại phạm vào đây, đó là câu chuyện dài lắm. Năm đó anh của Hùng cùng với lại anh em đi thanh toán băng đảng, thế rồi vợ con anh bị chúng nó tìm đến và giết chết. Lúc đó chắc chúng mày còn chưa biết cái xã hội này nó như thế nào đâu. Sau đó anh cùng với Hùng và anh em đi truy tìm đám người giết vợ con mình. Trong lúc điên cuồng, bọn anh giết rất nhiều người. Sau đó thì anh bị bắt vào tù, cái án tù chung thân. Hồng và mấy anh em đều chung một mức án như anh. Người thấp nhất cũng chịu án 20 năm. Từ sâu trong con mắt đầy sắc lạnh của lão đại, Nam có thể cảm nhận được nỗi buồn. Anh thở dài nói: Em không ngờ sự việc của anh lại xảy ra như vậy. Thế vợ con anh sau đó, ai là người lo liệu cho hai người? Lão đại lại nói tiếp: Sau khi vào tù thì đàn em của anh ở bên ngoài có báo lại. Hôm đó chỉ có vợ anh qua đời. Con gái của anh may mắn vẫn còn có thể cứu. Nó bây giờ sống cùng ông bà ở dưới quê nhà anh. Chứ mày sau này có ra tù thì giúp anh xuống thăm con bé. Chắc bây giờ nó đã là một cô gái xinh đẹp rồi. Nằm nghe cách nói chuyện của lão đại có thể cảm nhận được, dường như đã từ rất lâu người đàn ông này không gặp người thân gia đình. Anh hỏi tiếp: Anh nói thế là sao? Chẳng nhẽ anh không gặp lại người thân của mình sao? Lão đại liền lắc đầu nói: Gặp để làm gì hả chú em? Trách nhiệm làm con làm bố mình không hoàn thành được thì lấy mặt mũi nào mà gặp mọi người? Chú mày tầm nhìn tấm gương của anh này, sao ra ngoài thì làm lại cuộc đời, đừng để chôn vùi trong cái nhà tù này. Cho đến khi không còn đường làm lại, lúc đó ân hận thì muộn màng lắm. Nam nhìn lão đại bằng ánh mắt khâm phục, anh bảo: Vâng thưa đại ca, lại anh dạy em xin nghe. Lão đại không nói thêm câu gì, lão nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Một lúc sau, bên ngoài cửa phòng có thân ảnh người giấy chạy về. Người giấy leo lên cửa sổ, sau đó nó chạy đến trước mặt của Nam và lão đại. Hình nhân bắt đầu làm những động tác khác nhau. Lão đại nhìn theo hình nhân không hiểu, chỉ có Nam là vẫn còn đang chăm chú. Sau khi người giấy làm xong hết động tác của mình, Nam bảo: Được rồi, bây giờ mày về kia ngồi đi, khi nào có việc tao sẽ gọi sau. Con hình nhân gật đầu với Nam rồi chạy thẳng ra một góc. Cả người của nó giống như đồ vật bị hít cót, nó ngả người ra nằm im bất động. Lão đại nhìn Nam rồi hỏi: Sao rồi? Người giấy nói gì với chú? Sao anh nhìn mà không hiểu hả? Nam mỉm cười rồi đáp: Anh không phải là pháp sư nên anh không hiểu được là lẽ thường thôi. Nó nói với em đã tìm ra chỗ tiên pháp sư kia luyện quỷ. Em không biết anh có biết chỗ đó không, nhưng theo lời của con hình nhân nói, tiên pháp sư đó luyện quỷ ở trong một căn phòng tối. Căn phòng nó nằm biệt lập ở chỗ phía sau của khu trại giam. Lão đại nghe đến căn phòng nằm biệt lập sau trại giam thì trong đầu của lão nghĩ ngay đến căn nhà giam biệt lập. Căn phòng đó dùng để trừng trị những tên tử tù có thái độ hành vi chống đối, hay là làm một chuyện gì đó rất lớn sẽ bị đưa ra ngoài đó để giam lại. Căn phòng giam biệt lập là một căn phòng được thiết kế đặc biệt. Căn phòng được xây kín bởi bốn bức tường cao độ 3-4 mét, Bên trong tối đến không thể nhìn thấy gì. Căn phòng này còn được thiết kế cách âm với bên ngoài, vậy nên người bị nhốt bên trong phòng đó không hề hay biết bên ngoài đang có hoạt động gì, hay bên ngoài đang là trời sáng hay trời tối. Đây cũng chính là cực hình đáng sợ nhất mà không một tên tù nhân nào muốn để bản thân của mình dính tới. Lão Đại suy nghĩ thêm một lúc rồi thắc mắc nói: nhất là căn phòng biệt giam kia thì đã từ lâu rồi không có ai bị đưa đến trong đó cả. Thêm nữa căn phòng đó cách biệt với khu tù nhân, vậy thì mọi chuyện đúng là giống như chú dự đoán đấy. Nằm im lặng suy nghĩ, từng kế hoạch trong đầu của anh bắt đầu hiện ra. Cộng với đó, Hùng đột nhiên tỉnh dậy. Thế Nam và Lão Đại đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Hùng đi đến rồi bảo: Nam, đại ca, hai người giờ này chưa ngủ sao? Nam nhìn Hùng rồi gật đầu: em chưa. Còn hình nhân vừa mới báo lại cho em về việc nó tìm được nơi tên pháp sư kia ẩn náu. Hồng quay sang nhìn về góc giường của Nam thì thấy con hình nhân nằm đó từ bao giờ. Anh lên tiếng hỏi: thì nó có tìm được chỗ ẩn náu của tên pháp sư không? Nó có. Theo như anh Đại nói, chỗ đó chính là căn phòng biệt giam nằm ở ngoài khu trại giam phạm nhân. Nam nói đến đây thì quay sang nhìn Lão Đại: anh Đại à, cái việc này nếu chúng ta muốn giải quyết thì phải ra được cái khu giam giữ tù nhân. Việc ra vào này chắc phải dựa vào anh, không biết anh có thể làm được việc này không? Lão Đại nghe Nam nói đến đây thì im lặng suy nghĩ. Trong đầu lão lúc này bắt đầu toan tính mọi việc. Hồng và Nam không nói ra thêm câu nào, cả hai im lặng chờ đợi. Một lúc sau Lão Đại nói: được, cái việc sắp xếp để ra khỏi bên khu nhà giam anh có thể sắp xếp được, chỉ cần chúng mày nói cho anh thời gian anh sẽ nhờ người. Nam không suy nghĩ gì thêm, anh bảo: nếu được anh cố gắng sắp xếp cho em đêm mai. Theo như lời của con hình nhân kể lại, rất có thể người này đang luyện thiên linh cái. Nếu như mà để hắn ta luyện thành công, lúc đó em dù có dùng cách nào cũng không thể đấu lại được hắn ta đâu. Nếu mà thực sự chuyện đó xảy ra, tính mạng của anh càng trở nên nguy hiểm. Thiên linh cái? Cả Lão Đại và Hùng đều giật mình hỏi lại. Nam biết hai người này không biết gì về thiên linh cái cho nên anh bắt đầu giải thích. Thiên linh cái vốn là cách luyện bùa ngải đáng sợ lắm, đã có từ nhiều năm trước. Thiên linh cái được làm bằng đầu lâu của một cô gái trẻ còn trinh. Người luyện bùa phải giết người để lấy thủ cấp của cô gái đó, hoặc tìm mộ phần của một trinh nữ chết không quá 21 ngày, đào lên cắt lấy cái đầu, làm các nghi thức gọi hồn người chết nhập vào thủ cấp. Khi đó mang được thủ cấp về nhà của mình, người luyện bùa phải thực hiện các nghi thức như là lập trang thờ nạn nhân, hàng ngày phải cúng cơm 3 bữa. Khi luyện thành công, người luyện có thể sai bảo vong hồn đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa xôi, và cao hơn nữa thì có thể ra lệnh cho vong hồn đoạt mạng của kẻ khác. Cả Lão Đại và Hùng nghe Nam nói đến đây đều mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin vào tai của mình. Nhìn về phía của Nam, Lão Đại hỏi: thì theo chúng mày thì ngày mai chúng ta cần làm gì? Nam ra hiệu cho hai người ghé sát lại chúng mình bắt đầu nói nhỏ. Chỉ thấy cả Lão Đại và Hùng cứ như vậy gật đầu. Lão Đại bấy giờ vỗ ngực rồi bảo: chúng mày an tâm, riêng việc chúng mày nhờ anh chắc chắn sẽ hoàn thành. Còn Hùng, mày nhớ phối hợp với Nam giúp em nói những việc còn lại. Bây giờ muộn rồi, quay về chỗ ngủ nhanh lên. Nam và Hùng cúi đầu chào Lão Đại rồi trở về chỗ nằm. Nam cầm quân hình nhân cho vào túi tránh người nào đi qua nhìn thấy. Sáng hôm sau như thường lệ, Nam ra xưởng may rồi bắt đầu công việc của mình. Ngày hôm đó Nam không hề thấy đám người của Thanh. Quay sang một người làm cùng, Nam lên tiếng: anh bạn à, có thấy đám thằng Thanh đâu không? Hôm nay tôi không thấy bọn chúng. Người thanh niên tuổi khoảng tuổi của Nam nhìn chung quanh rồi nhẹ giọng đáp: tôi không biết bọn chúng đi đâu, cậu cũng đừng quan tâm vào việc của chúng nó. Chúng nó vốn là đàn em của đại ca Cương, vậy nên chúng nó không đi làm thì giám sát ở đây cũng không nói gì đâu. Anh em mình chỉ là mấy người không có tiếng nói, tốt nhất đừng để cho chúng nó thù hận. Cậu mới vào không biết nhiều chuyện đáng sợ lắm. Nam nghe đến đây tò mò: anh nói có chuyện từng xảy ra ở đây, chẳng lẽ trước giờ tôi đến đây thì đã từng xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông nhìn chung quanh sau đó ra hiệu cho Nam. Đúng là đã từng có chuyện xảy ra đấy. Cách đây một thời gian độ khoảng 1 tháng, cũng là một tù nhân là nữ bị chuyển vào trong trại giam. Tù nhân nữ đó còn trẻ lắm, chỉ đâu đó khoảng 16-17. Tôi nghe kể thì nữ tù nhân đó ở ngoài đã tiếp tay cho bố giết người, sau đó thì cùng người bố đi giấu cái xác của người bị giết. nhưng rồi bị công an bắt được nên bị kết án 10 năm vì tội giết người. Còn người bố thì bị kết án tử hình đấy. Nam nghe người này kể đến đây thì cau mày. Cô gái đó phạm tội vào đây thì có liên quan gì đến đám thằng Thanh và lão Cương? Người đàn ông kia vẻ mặt lấm nét, ông ta nhìn xung quanh một lúc giống như quân trộm cắp rồi lên tiếng nói. Thì câu chuyện đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó phạm nhân nữ đó được phân công vào công việc của xưởng may. Tôi không biết cô ta với đám thằng Thanh xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng thì thằng Thanh bị người con gái đó tát cho một cái. Sau đó cô gái đó chửi thằng Thanh và đám người của nó thậm tệ. Thằng Thanh lúc đó nó bị đánh, người con gái kia cũng bị người giám sát ngăn lại. Cậu có biết sau đó sự việc gì xảy đến không? Tôi vào sau tất nhiên là không biết. Người đàn ông hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp. Sau cái ngày hôm mà thằng Thanh bị đánh, hôm sau người con gái kia đột nhiên mất tích. Các cán bộ ở trên thông báo là người con gái đó vượt ngục bỏ trốn. Nhưng cậu nghĩ mà coi, một đứa con gái trên yếu tay mềm sao vượt ngục được? Ở đây ai mà chẳng biết, chắc chắn là có bàn tay của đám thằng Thanh nhúng vào. Hơn nữa rất có thể có liên quan đến các sếp ở trên. Vậy nên cậu đừng dây dưa với đám chúng nó, nguy hiểm lắm. Cứ sống cuộc sống như chúng tôi là được rồi. Nam gật đầu cảm ơn người kia đã kể chuyện cho mình. Việc này khiến cho Nam có thêm nhiều suy nghĩ hơn. Rất có thể người con gái 16 tuổi kia là cô gái còn trinh tiết. Và việc cô ta mất tích có liên quan đến đám thằng Thanh và lão Cưng Chọc. Hơn nữa nếu như sự việc có liên quan đến các sếp ở trên, thì việc này đối với anh và lão Đại và Hùng đều có thể gặp nguy hiểm. Cờ lúc đó ở sau lưng có người giám sát đi tới. Hai anh kia không làm gì, còn ngồi đó hả? Còn nhận cái tay lên không? Ngài thanh niên quay sang nhìn cán bộ. Dạ chúng em đang làm đây. Cậu này mới cho nên chúng em nói chuyện hỏi han một chút. Cái cậu làm việc cẩn thận, cứ liệu hồn đó. Ngài giám sát lườm hai người một cái rồi quay người bỏ đi. Ngày hôm đó Nam sau khi từ xưởng may trở về, anh thấy lão Đại và Hùng đang ngồi trong phòng. Thấy anh, lão Đại vẫy tay. Lại đây, anh để chúng mày từ nãy đến giờ. Sao giờ hôm nay đi làm ngoài xưởng có chuyện gì không? Nam đi nhanh đến ngồi xuống bên cạnh lão Đại và Hùng nói. Hôm nay đúng là em có biết thêm được một chút thông tin. Hai ngày trong này trước em chắc biết đến người con gái mất tích cách đây ít lâu. Biết. Đứa đó anh mà nhìn còn thích nữa là. Nhưng mà người con gái đó thích chạy giam thông báo là vượt ngục, chắc bây giờ vẫn chưa bắt được. Lão Đại ở bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, cái này bên nhà giam đã xác nhận. Sao thế, chúng mày có thông tin gì về con bé à? Em thấy việc này hình như không được bình thường đâu. Không bình thường. Việc vượt ngục thì thi thoảng vẫn có. Nam Điền xuôi tay. Em biết vượt ngục thi thoảng vẫn có, thế nhưng mà vượt ngục là phạm nhân nữ thì anh thấy sao? Thì em nghĩ thì việc này chắc chắn có liên quan đến tên pháp sư kia. Hơn nữa trong những người làm quản ngục chắc chắn là có người biết việc này. Còn với việc đám người của Cưng Chọc gây sự với người con gái đó thì càng chắc chắn việc này hơn. Ngài Nam nói đến đây, cả Hùng và lão Đại đều có phần nào nghi ngờ. Hai người họ đều cảm thấy đúng như lời Nam nói, trong mọi việc này đều có việc không được hợp lý. Tưởng rằng mọi chuyện đang rất bình thường, nhưng nếu sâu chuỗi lại tất cả thì lại thành bất thường. Tại sao một phạm nhân 16 tuổi đi tù mức án nếu như cải tạo tốt có chỉ vài năm là về, mà cô ta còn phải vượt ngục, lại thêm nữa con gái yếu đuối sao có thể dễ dàng vượt được? Lão Đại nhìn Nam rồi hỏi. Thế theo chú mày anh em mình nên làm gì? Anh Đại này, người mà anh nhà giúp đỡ chuyện anh em mình, liệu rằng có tin tưởng được không? Em thấy việc này có liên quan đến các cán bộ ở đây. Nếu như người đó mà là người của bên kia, lúc đó... Nam vừa nói đến đây, lão Đại liền nói. Chuyện này chú cứ an tâm, người này chúng ta có thể tin. Nếu như anh đã tin tưởng người đó như vậy, thì tối nay anh em mình vẫn theo kế hoạch nha. Sau còn nói chuyện bàn bạc xong, Nam cùng lão Đại và anh em ra ngoài căn nhà để dùng bữa tối. Đêm hôm đó theo đúng như kế hoạch, phòng giam của Nam không bị khóa chốt bên ngoài. Thường thì đến giờ tí người gác cửa sẽ đi gõ kèn để thay ca. Vậy nên Nam cùng lão Đại và Hùng để đúng giờ tí bắt đầu hành động. Tiếng cửa sắt vang lên những âm thanh kín kít vọng lại. Vì đã có sự trợ giúp từ trước mà cánh cổng dẫn ra bên ngoài khu giam tối hôm đó không khóa. Nam lấy con nình nhân nhận lệnh cho nó dẫn mình đến tên chú pháp sư kia. Đúng như những lời của lão Đại nói, con nình nhân dẫn ba người ra bên ngoài căn phòng biệt giam. Đi sát đến bên căn phòng biệt giam, Nam dùng tay kéo cánh cửa sắt. Từ bên trong có tiếng gì rầm vọng ra, cộng với đó là thứ ánh sáng đỏ lòe. Nam nhìn qua khe cửa thì bên trong xuất hiện ba bóng người đang quay lưng ra ngoài. Nhìn về bóng người đầu tiên, Hồng không khỏi giật mình. Mẹ nó, đúng là cái thằng cưng chọc rồi. Những cái đầu nhẫn thím như kìa. Lão đại quay sang Liệm Mùng, nhỏ miệng đi, cho mày tính để nó phát hiện hay gì. Nam từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát. Điều anh để ý chính là chiếc bàn thờ trong phòng. Trên bàn thờ có một chiếc hộp gỗ màu đỏ. Trong hộp gỗ có một chiếc đầu đang nhô ra. Nam đoán chắc chắn là đầu của người con gái Trình Tiết. Nam im lặng quan sát thêm một lúc lâu, xem hai người này làm gì tiếp theo thì ngay lập tức. Người đàn ông trong phòng cầm một con dao cứ mạnh vào lòng bàn tay. Sau đó ông ta bóp chặt cho máu chảy. Nam lúc này không khỏi hoảng hốt, anh thầm nhủ. Kẻ này dùng máu để thờ thiên linh cái, không được rồi, mau ngăn hắn lại đi. Nói xong Nam lao người vào bên trong, anh chạy đến giơ chân đạp thẳng một cước vào tên kia. Chỉ thấy cả người của hắn ta bị ngã dúi sang một bên. Cương Trọng cùng Thanh Đúc bấy giờ đang đứng bên cạnh thấy vậy giật mình. Cùng lúc đó Lão Đại và Hùng đi tới. Hai người ngay lập tức lao đến chỗ của Lão Cương và thằng Thanh mà đánh tới. Lão Cương chỉ tay về Lão Đại rồi quát. Lão Đại, tại sao mày có mặt ở đây? Mày biết đây là ai không à? Lão Cương vừa nói xong thì tên kia lúc này đứng dậy. Lão Đại cùng với Hùng bất ngờ khi người đó lại chính là Giám Thị Khải. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến Hùng quay sang nhìn Lão Đại mà lên tiếng hỏi. Lão Đại, việc này phải làm sao? Sao lại là Giám Thị Khải thế này? Lão Đại nhìn Hùng rồi gần giọng. Có gì chúng mày phải sợ? Anh em mình đã bao giờ chưa quay qua sinh tử chứ? Quay sang nhìn về phía của Nam, Lão Đại lên tiếng nói. Nam à, chúng mày nhắm có thắng được thằng Giám Thị không? Không chắc chắn, nhưng đã đánh thì đánh đến cùng, sợ gì chứ? Được, thế thì hôm nay mạng sống của hai người bọn anh đều giao hết cho chúng mày. Nói xong thì Lão Đại lao đến đánh thẳng vào mặt tên Cưng Chập, Hồng cũng lao lên sau đó. Giám Thị Khải nhìn chăm chăm về chiếc hộp gỗ, nhưng khi ông ta vừa lao đến chiếc hộp gỗ đã bị Nam đập bay qua một bên. Điều mà Nam không ngờ được là Khải vẫn kịp vẩy tay để máu bắn vào cái đầu người trong hộp. Ngay lập tức Khải bắt quyết miệng niệm chú ngữ. Chiếc đầu người đột nhiên cười lên, sau đó thân ảnh người không đầu xuất hiện. Bóng người con gái đi đến cầm chiếc đầu người mà lắp vào cổ. Quay sang nhìn con thiên linh cái, nằm đấy trong túi ra một lá bùa mà đánh tới. Chỉ thấy nữ quỷ phất tay, lá bùa bị đánh ra thành nhiều mảnh. Thế cảnh tượng này Nam khá bất ngờ. Anh vốn biết thiên linh cái rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ nó lại mạnh đến như vậy. Nam cho tay vào túi lấy hết vốn, liều mạng với con quỷ này. Anh lấy ra một chiếc chuông đồng gõ lên những tiếng kêu lanh canh, rồi nhắm con nữ quỷ mà đánh. Thế nhưng chỉ ngay sau đó Nam bị con quỷ đánh bay sang một bên. Cả người của Nam lúc này là một cảm giác thống khổ hiện lên. Nam không chịu dừng lại, anh lấy ra một con dao làm bằng đồng. Miệng của anh lẩm nhẩm đọc pháp quyết. Con dao dần ngày một nóng lên, chuyển sang một màu đỏ lửa. Nam nhắm con dao về phía nữ quỷ mà chém tới. Cả hai bên giao đấu qua lại thêm một lúc thật lâu. Chỉ thấy mỗi lần Nam chém vào người nữ quỷ là Lão Khải lại gào lên đau đớn. Dường như lão ta đang liên kết với con quỷ để đánh Nam. Nam lúc này cả người xuất hiện vô số vết thương, có vẻ như anh cũng đã đến lúc kiệt sức. Nam bị nữ quỷ đánh cho một đòn bay ngược lại đằng sau. Anh phun ra một búng máu bắn thẳng vào con dao đồng. Nữ quỷ nhìn Nam cười lớn. Chết đi. Nữ quỷ gào lên lao thẳng về phía của Nam rồi đánh tới. Nam lúc này cả người sức lực đã kiệt, anh không thể chống đỡ lại con thiên linh cái. Hai mắt của anh nhòe đi, cảnh vật trước mặt u tối sầm lại. Bên tai anh lúc này còn nghe tiếng Lão Đại cùng Hùng ra sức gọi. Bóng nữ quỷ ngày càng tiến đến gần chỗ của Nam, cho đến khi bàn tay móng vuốt của nữ quỷ chỉ còn cách Nam hơn một sải tay thì đột nhiên con dao đồng lao vút ra. Con dao đâm thẳng vào đầu nữ quỷ mà cắm sâu vào bên trong. Nữ quỷ kinh ngạc mà gào lên đau đớn, miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm. Máu, máu quỷ. Nữ quỷ nói đến đây thì rít lên mấy cái rồi tan biến. Chiếc đầu người cũng theo đó mà rơi thẳng xuống đất nằm lăn lông lốc. Nằm cố gắng mở mắt nhìn về phía đầu người nhuền ra, rồi ngã vật ra đất. Khải lúc này miệng của lão đã phun ra một búng máu tươi, lão bị thương đến không thể cử động. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng còi vang lên, một nhóm người công an chạy vào bên trong. Lão Đại thấy người đi vào bên trong là phó giám thị thì cười đắc ý. Lão Khải cùng Thanh và Cương Trọc bị bắt lại ngay lập tức. Nam được mọi người đưa về phòng y tế để cấp cứu. Hai ngày sau, Nam lúc này mới dần tỉnh lại. Thế Nam Lão Đại liền đi tới. Sao rồi? Cho mày hôn mê mấy ngày, làm hai anh lo đến muốn chết. Nam lúc này cả người bó bồn đến mấy chỗ. Anh nằm bất động trên giường nhìn Lão Đại rồi hỏi. Em sao thế này? Lão Đại cười gượng nói. Cho mày bị con quỷ nó đánh cho đến gãy mấy cái xương. Có may là không đâm vào chỗ nguy hiểm. Chỉ có nằm đây thêm tháng nữa có thể đi lại. Hồng ở bên nhìn Nam rồi cười bảo. Cho mày tưởng anh phép thuật thế nào, vậy mà cũng bị con quỷ đó đánh cho bê xê lít thế này. Nam nhìn Hồng rồi cười khổ. Hai cây lão này làm gì biết con thiên linh cái nó mạnh thế nào. Nghe đến con thiên linh cái, anh liền nhìn hai người lo lắng. Thế mọi việc lúc đó mọi người giải quyết đến đâu? Cả giám thị Khải nữa, mọi chuyện sao rồi? Lão Đại cười rồi nói. Cho mày an tâm. Sau hôm đó thì xác người con gái tìm được ngay dưới nền căn phòng biệt giam. Thực ra mấy lần mà đám Cưng Chọc không có đi làm ở xưởng may, chính là ngày chúng nó làm việc cho Khải. Sau vụ án này, Khải cùng bọn nó bị đưa ra xử theo pháp luật. Còn người phó giám thị thì lên chức trở thành giám thị. Chúng mày vì có công lớn nên được đề xuất vào danh sách giảm án rồi đấy. Lần này chúng mày sắp được ra ngoài sớm. Nằm nghe Lão Đại nói mình sắp được ra ngoài thì vui lắm. Tiếng nói chuyện của anh và mọi người vang lên vui vẻ trong căn phòng y tế của trại giam. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.